Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ những tình tiết liên quan đến nguyên chủ trùng tên với mình, thì những chi tiết khác mà cô thấy không quan trọng, Thẩm Nhược Kiều không nhớ rõ lắm khi thấy Thẩm Tắc An xuất hiện vài lần, và từ phần bình luận tiết lộ rằng sau này cậu ấy vì Khương Vân Dao mà suốt đời không lấy vợ, Thẩm Nhược Kiều cảm thấy rất không vui, nên sau đó, cô kéo mục lục đến cuối sách, chọn một vài chương có tiêu đề mà cô cảm thấy hứng thú, lướt qua đại khái rồi bỏ không đọc tiếp sau một hồi nhớ lại. Cuối cùng Thẩm Nhược Kiều cũng nhớ ra những tình tiết liên quan đến Cố Huy. Cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đồng Viên Viên bên cạnh mình. Trong cốt truyện gốc, Đồng Viên Viên thực sự đã nhảy vào hố lửa là Hà Gia Thụ, nhưng sau đó, có một người đàn ông ở trong thôn đã kéo cô ta ra khỏi hố lửa đó. Trong mắt người ngoài, người đàn ông ấy hoàn toàn không xứng với Đồng Viên Viên, dù khi đó Đồng Viên Viên đã qua một đời chồng, nhưng cô ta vẫn là con gái của xưởng trưởng nhà máy thực phẩm thành phố, còn người đàn ông kia thì chẳng khác gì bùn đất. Trên khuôn mặt người đàn ông có vết sẹo lớn do bỏng, trông rất đáng sợ, một bên chân bị què, nghe nói vùng bụng dưới còn bị trúng đạn, không thể có con. Lúc nào người đàn ông đó cũng u ám, không cười nói, cũng không giao thiệp với ai. Bọn trẻ trong thôn nhìn anh ta lâu một chút cũng sẽ bị dọa khóc. Người đàn ông đó tên là Nhiếp Hối. Sau khi nữ chính Khương Vân Dao sống lại, cô ta vội vã xuống nông thôn là để sớm nương nhờ vào đại lão tương lai. Nhưng lúc này anh ta vẫn chỉ là một anh chàng nghèo khổ nhất thôn, chàng trai đáng thương Nhiếp Vân Xuyên. Nhờ có ký ức kiếp trước, Khương Vân Dao biết rằng hơn một tháng sau, Nhiếp Vân Xuyên sẽ được nhà họ Cố giàu có ở Kinh Đô tìm đến. Hóa ra, Nhiếp Vân Xuyên mới là con ruột của nhà họ Cố. Trước đây mẹ nuôi của anh ta là bảo mẫu của nhà họ Cố, đã cố ý trao đổi con của mình với con của nhà họ Cố, và suốt những năm qua đối xử rất tệ với Nhiếp Vân Xuyên, bóc lột và hà khắc hết mức. Chẳng bao lâu sau, Nhiếp Vân Xuyên được người nhà họ Cố đón đi, khi xuất hiện trở lại, anh ta đã trở thành Cố Vân Xuyên. Còn đứa trẻ thật của nhà họ Nhiếp, thiếu gia giả mạo, phải sau vài tháng nữa mới quay về thôn, tên anh ta là Nhiếp Hối, nhưng không thân thiết với người nhà họ Nhiếp, sống một mình trong căn nhà gỗ tồi tàn dưới chân núi, trở thành người trông rừng của thôn. Nghe nói trước đây anh ta không gọi tên này, dù sao thì trước đây anh ta được xem như là con trai một của nhà họ Cố, là đại thiếu gia duy nhất, dĩ nhiên phải mang họ Cố, tên cũng không thể là Hối. Vì vậy, hiện tại Cố Huy, một người mang phong thái ngạo nghễ, tự tin rạng rỡ, vẻ ngoài lãng tử, lại chính là vị thiếu gia giả mạo, Nhiếp Hối, người mà sau này ai cũng tránh xa, ngoại hình xấu xí, tính cách u ám. Giữa chừng đã xảy ra chuyện gì? Cố Huy đổi tên thành Hối, vậy anh ta đang hối tiếc điều gì? Và sau này làm sao Đồng Viên Viên có thể đến với Nhiếp Hối, người hoàn toàn không còn phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của cô ta? Thẩm Nhược Kiều hoàn toàn không biết, biết trước là mình sẽ xuyên vào sách. Chắc chắn cô sẽ không bỏ qua các chương khi đọc, thậm chí sẽ học thuộc lòng toàn văn. Đồng Viên Viên không hiểu tại sao Thẩm Nhược Kiều lại nhìn cô ta chằm chằm như vậy. Giờ đây, Đồng Viên Viên đã coi Thẩm Nhược Kiều là người chị em thân thiết mà mình rất tin tưởng. Cách chương.